nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Hành hiện tại đã biết, lão Đao bọn họ cũng không phải cái gì trong núi thợ săn. Nếu không phải vì bảo hộ yêu thần cùng thánh nhân miếu, lão Đao bọn họ cũng sẽ không lựa chọn sống một mình ở núi sâu chung. Lần này Huyền Ngự bọn họ tập thể chơi mất tích. Tham dự mấy ngày nay chiến đấu, các yêu tu đều phải tìm địa phương ẩn cư lên. Lão Đao đã tìm hảo địa phương. Hắn chuẩn bị ẩn cư Đông Cực Sơn cùng Vân Chánh Trọng Hoa Thủ Sơn Môn. Đến nỗi Chu gia huynh đệ, bọn họ chuẩn bị thay hình đổi dạng. Chờ thêm một đoạn thời gian bọn họ liền đi mặt khác thị trấn ẩn cư lên. Lộ thú chậm gì gì từ Nam Sơn Môn chuyển tới phía Bắc. Đỗ Hành nhìn đến thánh nhân miếu mặt bắc vân thâm sương mù vòng. Căn bản thấy không rõ tầng mây phía dưới có cái gì. Lộ thú lôi kéo xe giá chậm rãi bay đến tầng mây chung. Chung quanh lâm vào một mảnh sương mù. Tiếu Tiếu thật sự chịu đủ rồi, thúc thúc. Hắn thở phì phì chạy tới Đỗ Hành trong lòng ngực ngồi xổm. Đỗ Hành xoa xoa Tiếu Tiếu phía sau lưng. Hắn hoãn thanh hỏi Huyền Ngự. Chúng ta hiện tại muốn đi Đông Cực Sơn sao? Huyền Ngự gật gật đầu. Đúng vậy, Bắc Sơn phía sau có thượng cổ di lưu truyền tống trận. Nhưng thẳng tới Đông Cực Sơn, Đỗ Hành không khỏi nghĩ tới hắn vừa đến trong thôn mặt thời điểm. Huyền Ngự mang theo hắn đông vòng tây vòng. Khi đó vì cái gì không trực tiếp đi cái này truyền tống thông đạo đâu? Nhìn Đỗ Hành nghi hoặc ánh mắt, Huyền Ngự nói. Biết này thông đạo người chỉ có chúng ta mấy người. Huyền Ngự như vậy vừa nói, Đỗ Hành liền minh bạch. Cái gọi là bí mật, biết đến người càng ít càng tốt a. Nói nữa, Huyền Ngự mang theo Đỗ Hành một đường đi tới. Trên đường du sơn ngoạn thủy, cảnh sắc hợp lòng người. Đỗ Hành cảm thấy khá tốt. Chờ xe bò phi hành một khoảng cách lúc sau, Đỗ Hành phát hiện thánh nhân miếu phương hướng ánh lửa tận trời. Hắn lắp bắp kinh hãi. Huyền Ngự, ngươi xem, thánh nhân miếu cháy. Phượng Quy thực bình tĩnh. Đúng vậy, không cháy như thế nào có thể chế tạo ra chúng ta mấy người vô cớ mất tích biểu hiện giả dối ra tới đâu. Thánh nhân miếu cháy, yêu giới những người đó muốn vài thiên ngủ không được. Cảnh Nam ở cùng Phượng Quy đánh cờ. Thật muốn xem bọn hắn biểu tình a. Huyền Ngự hoãn thanh nói. Thánh nhân miếu thượng có kết giới cùng trận pháp khống chế. Yêu giới trung đại các yêu quái mấy năm nay đều muốn biết trong miếu đến tột cùng có cái gì. Nề hà có thể bị cho phép tiến vào thánh nhân miếu chỉ có mấy người. Yêu thú công kích thánh nhân miếu. Tam đại yêu thần không biết tung tích. Thánh nhân miếu cháy. Yêu giới gần nhất sẽ không thái bình. Đỗ Hành không hiểu bên trong loanh quanh lòng vòng. Dù sao Huyền Ngự bọn họ làm đều làm. Đỗ Hành tiếp thu là được. Lộ thú bay qua địa phương xuất hiện than trì sắc gợn sóng. Không trong chốc lát nó hành tung liền rốt cuộc tìm kiếm không đến. Thánh nhân trong miếu ánh lửa tận trời. Xông lên sơn các yêu thú bị ánh lửa bức lui một đám hướng về phía Thiên Chu lên. Đỗ Hành bọn họ nhìn không tới này kinh người người cảnh tượng. Hắn chỉ biết xe bò ở vững vàng phi hành. Ngày mai buổi sáng là có thể đến Đông Cực Sơn. Phía trước lão Đao chính là dùng này truyền tống trận tìm tới Trọng Hoa cấp cứu. Nếu là không có này truyền tống thông đạo, chỉ sợ lão Đao đã chết thảm ở yêu thú trong miệng. Nói lên lão Đao, Đỗ Hành nghi hoặc hỏi lão Đao. Lão Đao, phía trước ta ở trong thôn nhìn đến một cái thật lớn cẩu. Đó là ngươi bản thể sao? Lão Đao xấu hổ gật gật đầu. Đúng vậy, kia xác thật là bản thể của ta. Đỗ Hành giơ ngón tay cái lên. Đặc biệt soái. Lão Đao ngượng ngùng. Quá khen quá khen. Lâu. Đỗ Hành hỏi. Ta vừa rồi liền muốn hỏi. Nhà ngươi đại hỗn độn chạy đi đâu? Lão Đao càng thêm xấu hổ. Hắn cắn răng nói. Hỗn độn hắn ở trên núi tuần tra thời điểm. Bị yêu thú vây công quả bất địch chúng chết thảm. Đỗ Hành vừa nghe hốc mắt liền đỏ. Hắn khổ sở đối lão Đao nói. Nén bi thương, đại hỗn độn là một cái hảo cầu tử. Cảnh Nam nghẹn cười. Đúng vậy, đại hỗn độn xác thật là một cái hảo cầu tử. Đúng không lão Đao? Lão đau sống không còn gì luyến tiếc nói. Đúng vậy, đáng tiếc, tốt như vậy cầu tử cứ như vậy không có. Đỗ Hành trấn an nói. May mắn nhà ta Tiểu Hoành Thánh còn sống đâu. Lão đau ngươi yên tâm. Chờ Tiểu Hoành Thánh tương lai có cầu bảo bảo. Ta giúp ngươi chú ý, trước tiên thông chi ngươi. Sau đó ngươi lại dưỡng một cái. Lão đau nhìn Huyền Ngự. Hắn vui sướng khi người gặp họa nói. Cảm ơn Đỗ tiên sinh. Nếu Tiểu Hoành Thánh có tiểu cầu, thỉnh trước tiên cho ta biết. Cảnh Nam cùng Phượng Quy Hai thì thầm cười xóa. Tiểu Hoành Thánh kẹp chặt cái đuôi vẻ mặt ngốc manh. Huyền Ngự nhìn ngoài cửa sổ gợn sóng bất kinh. Cầu sự tình giao cho cầu xử lý là được. Hắn là Long. Quan hắn chuyện gì? Cả đêm gió êm sóng lặng. Chờ đến ngày hôm sau ánh mặt trời tảng sáng thời điểm. Bọn họ đã tới rồi Đông Cực Sơn lãnh địa. Thượng một lần đến Đông Cực Sơn. Huyền Ngự mang theo Đỗ Hành xuyên qua biển mây. Đỗ Hành chỉ có thấy biển mây thượng liên miên ngọn núi. Lúc này đây lộ thú phi rất thấp. Đỗ Hành thấy được tầng mây dưới phập phồng dãy núi. Đông Cực Sơn địa thế cao. Trong thôn mặt vẫn là ngày nóng bức. Trên núi lại có một loại mùa thu cảm giác. Cúi đầu vừa thấy. Sơn gian rừng cây như là hoa văn màu giống nhau đủ mọi màu sắc. Thần thức thả ra đi chỉ cảm thấy Đông Cực Sơn đông sườn triền núi vô biên vô hạn lệnh người vui vẻ thoải mái. Lộ thú bay đến hai tòa ngọn núi trung gian trong sơn cốc. Trong sơn cốc tràn đầy phong đỏ. Lúc này lá phong thanh trung ố vàng hoàng trung mang hồng. Cây phong hạ có một cái đá xanh tiểu đạo. Tiểu đạo bên có một cái nhợt nhạt mương máng. Lộ thú dừng ở tiểu đạo cuối một cái ngôi cao thượng. Từ ngôi cao thượng hướng đông vừa thấy, lưng chừng núi rừng phong thu hết đáy mắt, ngôi cao tây sườn có một cái động phủ. Động phủ trước đứng cõng dìu vẻ mặt nghiêm túc Vân Chánh. Đỗ Hành từ lộ thú xe giá thượng nhảy xuống thời điểm. Vân Chánh chính cong eo đối với Phượng Quy bọn họ lần lượt từng cái hành lễ. Phượng Quy tay vừa nhấc, không cần như vậy khách sáo, sự tình ngươi đều đã biết đi. Vân Chánh gật đầu. Thuộc hạ đã biết được. Phượng Quy cười như không cười nhìn về phía Vân Chánh. Hiện tại chúng ta mấy cái đã không phải yêu thần. Vân Chánh nghiêm mặt nói. Ở Vân Chánh trong mắt, Phượng Quân là ta chủ tử. Điểm này chưa từng biến quá. Huyền Ngự đối Đỗ Hành nói. Chúng ta muốn ở Vân Chánh nơi này ngốc mấy ngày. Đám người tu bên kia tiếp ứng chúng ta người an bài hảo lại đi. Đỗ Hành ánh mắt đều bị lưng chừng núi rừng phong cấp hấp dẫn. Hắn có lệ đáp lại. Nga nga nga, nơi này thật xinh đẹp a. Huyền Ngự cười. Đông Cực Sơn chạy dài ngàn dặm. Núi sâu người trong tích hãn đến. Rừng phong bên cạnh có một cái ra Đông Cực Sơn tiểu đạo tên là Đào Ngột Lộ. Có thể ra Đông Cực Sơn trên mặt đất thông đạo trừ bỏ này Đào Ngột Lộ ở ngoài còn có một cái cùng kỳ nói. Vân Chánh cùng Trọng Hoa liền phụ trách trông coi này hai điều nói. Để ngừa có nhân tu hoặc là yêu tu không tuân thủ quy củ xuyên qua Đông Cực Sơn tiến vào không nên tiến vào địa phương. Quảng cáo, cách chương.